hắn giống như một cơn gió nhanh chóng chạy đi. Nhược Băng cũng không phải là đối thủ của Cảnh Chấn, nhưng điều mà hắn không rõ chính là tại sao Cảnh Chấn lại tìm được đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net